Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, trong cơ thể mãnh thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngoài cửa. Hạ Vũ nhận lấy nàng trắng nõn nhỏ tay nhấc túi ni lon. Trong mắt cả kinh, nói, ta nhớ lần trước liền mua nhiều đồ như thế. Ngươi lấy hết ra, ngươi như thế kính yêu ra ra, ta sợ tư giấu thức ăn, ngươi quay đầu đem ta đánh làm gì? Nàng nói xong, nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn, lời nói như cũ và hắn đối nghịch, nhưng mà, Hạ Vũ khóe miệng nhỏ trọn, buộc vòng quanh nhàn nhạt được nước nụ cười, một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói, cũng đúng, dù sao ngươi vậy không đánh lại ta. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, cũng tiết kiệm ta cướp, ngươi trong đầu trừ cướp, còn có cái gì, chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Nghe được hắn dính vui mừng được nước nói, Chu Băng Băng mũi quỳnh thiếu chút nữa khí oai, giống như giận dỗi vậy, buông tay thẳng đi ra ngoài cửa, vốn là nàng đem đồ vật toàn bộ lấy ra, còn lấy là Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Sẽ khen mình đôi câu, không nghĩ tới cái này đồ lưu manh, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, còn nói đánh thắng được mình, hắn một cái cậu bé lớn, và mình một cái kiểu cô gái yếu đuối tranh đấu, coi như thắng thì đã có sao. Cái này làm cho Chu Băng Băng đối với cái này Du Mộc vướng mắc, cũng là thầm hận không dứt, luôn là khí mình, cùng mình xuống thôn quê một năm thời hạn đến. Mình liền hoàn toàn nói với hắn tạm biệt, chết già không lui tới với nhau, mà Hạ Vũ không đoán ra lòng nàng tư, mà dưới mắt mở túi ra, ở bên trong chọn nhặt lựa chọn. Chu Băng Băng quay đầu lại tức giận nói, ngươi làm gì chứ, không đi trở về xem ra ra sao, cấp gì à, cho ngươi mua em bé ha ha, ra ra sẽ uống sao, ngươi thật là ngực nhỏ đầu óc cũng không đủ khiến cho. Không đúng tí nào, lời nói tiếp tục kích thích nàng. Hạ Vũ đem ngày thường nàng thích ăn nhỏ quà vặt, toàn bộ chọn đi ra, một cổ não ném vào bên trong phòng bếp. Phía sau đi theo cắn răng nghiến lợi Chu Băng Băng, đi tới ra ra nơi này. Vốn là Hạ Trung Nghĩa ngày hôm nay muốn chủ hoạch xây nhà mới sự việc, chuẩn bị chọn một ngày tốt xuống đất cơ. Kết quả không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy cho trì hoãn. Dưới mắt, ở ánh sáng phòng mờ mờ bên trong, hắn ngồi ở cũ nát, không yên băng gỗ phía trên, liền một chồng dưa muối, húp pháo, đây chính là cơm tối của hắn. Có thể làm Hạ Vũ sau khi vào phòng, liền thấy ra ra đơn sơ sinh hoạt, lỗ mũi đau xót, trong lòng nhất thời không phải mùi vị. Vội vàng cầm trong tay trang bị đầy đủ thức ăn túi để lên bàn, đem bên trong các loại thức ăn một cổ não nhi toàn bộ đổ ra. Ra ra, cho ngài mua chút ăn, ngài mau nếm thử, chớ ăn những thứ này dưa muối, rất khó ăn. Hạ Vũ xé mở một cái kín gió vịt muối, ngã ở dưa muối trên dĩa phương. Chu Băng Băng nhưng là ở bên cạnh liếc mắt, lên tiếng khuyên nhủ. Đợi một chút, làm gì đồ chơi, Chu cô nương ta nói cho ngươi, ta không thời gian và ngươi chơi đùa à, Hạ Vũ quay đầu lại giọng bất thiện nói. Bóp, ra ra làm gì đánh ta, cảm giác sau ót bình bạch ai một cái tát, Hạ Vũ quay đầu lại bực bội hô to, cái này ra ra sao cũng cùng Chu Băng Băng học được. Động một chút là đánh mình sọ đầu. Cái này thật tốt người vậy không tránh khỏi đánh như vậy à. Nhưng mà, Hạ Trung Nghĩa mặt hung dữ, uy nghiêm dạy dỗ, sao cùng Băng Băng nói chuyện đâu. Đối với cô gái phải tôn kính, xem ngươi đức hạnh này. Cái này hai ngày khẳng định cho Băng Băng thêm không thiếu phiền toái đi. Nào có, Hạ Vũ chết không thừa nhận. Chu Băng Băng thấy hắn ăn tất, cười xinh đẹp một tiếng. Nói, Hạ ra ra, cái này vịt muối còn có một chút đồ, ta đi phòng bếp cho ngài hâm lại đi, người nào đó cái này hai ngày cũng không thiếu khi dễ ta. Chờ một hồi ta lại cho ngài nói một chút. Ha ha, tốt, vẫn là Băng Băng hiểu chuyện. Ta cái này không tốt cháu nhỏ. Sau này ngươi có thể phải giúp ta nhiều hơn dạy dỗ một chút à, Hạ Trung Nghĩa lão hoài đại úy. Cao giọng nói, Hạ Vũ ở bên cạnh không khỏi lớn trợn trắng mắt. Đối với Gia Gia lời nói, hết sức không cảm mạo, trực tiếp đứng dậy đi tới bên trong phòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy an tường vẻ dương thiền. Màu hồng môi múi khẽ nhếch, hô hấp đều đều, vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Mình đưa tay ra, khoác lên nàng bóng loáng trên trán, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, đi ngủ, thật tốt bổ cái giác, phỏng đoán tháng này ngươi liền không nghỉ ngơi cho khỏe qua. Ở chỗ này liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi chuyện trong nhà, ta sáng sớm ngày mai đi ngay xem. Ôn hòa lời nói, tựa hồ để cho ngủ say Dương Thiền có chút phản ứng. Trắng hành vậy ngón tay khẽ động, bị Hạ Vũ bén nhạy bắt được. Đồng thời nàng nhỏ cuốn lông mi, ở mơ hồ run run, tế tế mi hơi nhíu lên, ẩn chứa một tia vẻ thống khổ. Tựa hồ trong giấc mộng dãy rùa, muốn tỉnh lại, Hạ Vũ vội vàng cầm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé. Nói, Tiểu Thiền, ngươi an tâm lại nghỉ ngơi một hồi, ngươi là quá mệt mỏi, không muốn cưỡng ép giấy sụa tỉnh lại, nếu không sẽ làm bị thương thân thể, điều chỉnh đứng lên vậy rất phiền toái, thuận theo tự nhiên, buông lỏng nghỉ ngơi, Dương nãi nãi bên kia ta sẽ thay ngươi đi xem một chút. Tựa hồ mình an ủi vậy lời nói rất hữu dụng, Dương Thiền thần giác lại có thể lên vảnh lên. Buộc vòng quanh cười ngọt ngào ý, giữa hai lông mày vẻ đau xót dần dần biến mất. Cái này làm cho nắm tay nàng Hạ Vũ không khỏi buồn bực nói, chẳng lẽ ta thật thích hợp coi chừng Linh lão sư. Lúc này mới nói đôi câu, liền đem người trấn an ngủ. Người cô nàng này không biết dậy sớm, cố ý giả bộ ngủ chứ. Nửa câu sau, bộc lộ ra Hạ Vũ cái này. Trong lòng lại nổi lên nghiêng chủ ý, nhìn Dương Thiền hoạt bát thích thú thân thể, trên mình còn ăn mặc quần áo. Hạ Vũ nhút thời ôm đồm nhiều việc nói, bỏ mặc ngươi có phải hay không giả bộ ngủ, ăn mặc quần áo ngủ, đối với thân thể không tốt, ta giúp ngươi cởi ha ha. Nói xong, Hạ Vũ con ngươi đen nhánh, tặc hề hề nhìn chung quanh một cái. Ánh mắt điểm chính nhìn cửa một chút, để lộ ra hắn chột dạ bản tính. Tiếp theo, Hạ Vũ ngón tay bóp ra Dương Thiền áo nút cài, trong lơ đãng chạm nàng trơn nhẵn da thịt, còn có cao ngất đỉnh núi, nhất thời xỏa hề hề cười một tiếng, động tác trong tay nhanh hơn. Sau đó, bất quá ngắn ngủi một phút, Hạ Vũ ở ngày hôm nay, lại lần nữa lột sạch người ta quần áo. Cái này làm cho trong giấc mộng Dương Thiền, mặt đẹp hiện lên lau một cái ánh nắng đỏ rực, mang theo kiểm tra thẹn thùng ý. Hạ Vũ tay nghe sáu đường, mắt xem bát phương, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Cuối cùng cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, cuồng nuốt mấy hớp nước miếng, thuận tay cho trên giường người đẹp đậy kín chăn nệm, nghiêng đầu chật vật chạy khỏi nơi này, bởi vì là mình đã cảm giác được. Trong cơ thể đầu kia mãnh thú lại phải thức tỉnh, nguyên thủy khát vọng, để cho mình đặc biệt rất lưu luyến Dương Thiền. Vậy tựa như trên đời nhất thân thể hoàn mỹ, có thể mình không thể làm bậy à? Không nói mình tu luyện tiên thiên đồng tử công, không thể phá chỗ nguyên nhân, chỉ một gia gia còn có Chu Băng Băng ở gian nhà chính đâu. Nếu là làm ra điểm gì động tĩnh, bị tới một bắt gian tại trận, vậy mình đời này coi như không mặt mũi gặp người. Hết lần này tới lần khác càng làm mình lệ tuôn sự việc. Còn ở phía sau đó, chỉ gặp gia gia mình, một mặt khinh bỉ, uy nghiêm quát lên, cái này thì xong chuyện, thằng nhóc ngươi liền chút tiền đồ này. Gì, gia gia mà ý nghĩa? Hạ Vũ nghe vậy một mặt mộng tất,